Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 24, làm cô ở trên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng, Hứa Khả dựa lưng vào tay lái, bất lực rệu rã. Dây không phải lần đầu tiên cô rược chu lại khẩu dao, nhưng vẫn có phản ứng đối với động tác mãnh liệt của anh. Trên người giống như có một ngọn lửa, bị Chu Đại thiêu đốt. Chu Đại nửa nằm dựa vào ghế dựa, mà hai chân cô gác lên vai anh, nơi tiếng từ áp sát vào môi của anh. Tư thế này vô cùng xấu hổ, từng chỗ ở nơi riêng tư của cô đều bị Chu Đại nhìn rõ, cũng bị anh liếm sạch sẽ. A chú, Hứa Khả hại kêu một tiếng, nhưng âm thanh phát ra đã mang theo dục vọng, quyến rũ, giống như liều thuốc kích dục. Chu Đại tự nhận bản thân có năng lực khống chế mạnh, không có suy nghĩ đến tình dục, nhưng khi nhìn thấy cơ thể mềm mại của cô, cả người nóng bừng, anh ôm hai chân cô, không nhịn được điên cuồng liếm láp âm hộ. Một khi người đàn ông bắt đầu ăn thịt, sẽ không thể dừng lại, đặc biệt là kiểu người như Chu Đại, dã nhịn hơn 30 năm. Sau khi liếm âm hộ trong suốt như pha lê, Chu Đại dùng đầu lưỡi đẩy hai cánh môi âm hộ ra, với vào bên trong khiêu khích linh hoạt. Anh muốn cho Hứa Khả thoải mái một chút, nhiều nước mới dễ dàng cắm vào, tối hôm qua quá chặt, Hứa Khả không thoải mái, anh cũng không tận hứng. Anh muốn Hứa Khả thích cảm giác làm tình. Không cần biết quan hệ chú cháu gì đó, thịt đều đã đưa đến miệng, về sau chính là của anh. Lúc Hứa Khả bị cởi quần đã ướt, hiện tại bị liếm xung quanh miệng huyệt, lại bị kích thích chảy ra không ít dân thủy. Mấu chốt là Chu Đại liếm hết toàn bộ dân thủy, còn phát ra âm thanh thỏa mãn. Hứa Khả nghe thấy âm thanh kia, vừa xấu hổ vừa khó chịu, cô quá mẫn cảm, chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy. Đồng thời tiểu huyệt còn truyền đến một trận trống rỗng khác thường. Cô cắn môi, khê nên cần. Chú, đừng, giọng nói kháng cự, nhưng tiểu huyệt lại chủ động đưa vào miệng Chu Đại, muốn anh liếm nhiều hơn. Liếm một lúc, cánh môi âm hộ tự động tách sang hai bên, lộ ra miệng huyệt hồng hào, ngay cả âm đế cũng nhỏ xinh, đáng yêu. Chu Đại nhìn thấy, một con lửa nóng bùng lên, anh ngậm lấy âm đế, lúc phấn khích còn liếm mút. Thoải mái xen lẫn đau đớn, dòng điện chạy khắp cơ thể, chân Hứa Khả banh thẳng, bụng nhỏ run lên, ngay khi cô thét chói tai đạt được cao trào. A, một dòng dân thủy phun lên cằm Chu Đại, cũng theo giữa hai chân cô chảy lên áo anh, cực kỳ sắc tinh. Chu Đại có thói ở sạch nghiêm trọng, ngoại trừ trên bàn mổ, ở trong phòng vệ sinh có giọt nước dính vào anh cũng sẽ ngay lập tức đổi áo, nhưng lúc này anh lại không thèm để ý cái áo bị Hứa Khả làm dơ. Anh nhìn dân thủy dính nhớp, ngược lại còn khiêu thích dục vọng của anh. Sau vài giây, cao trào tan biến, cả người Hứa Khả mềm như bông. Chu Đại đỡ lấy người cô, buông chân cô xuống, để cô ngồi ở trên người mình, âu yếm hôn môi cô. Thoải mái không? Thoải mái muốn chết, Hứa Khả chưa từng nghĩ đến làm tình sẽ sung sướng như vậy. Khó trách nhiều người ồn ào, đòi quan hệ, nhưng lúc này cô nói không nên lời, chỉ lo thở hổn hển. Mặt cô đỏ ửng, sau khi trở thành phụ nữ, còn mang theo vài phần quyến rũ. Chu Đại từ trước đến nay không để nhà họ Tiêu ở trong lòng, đối với Hứa Khả cùng mẹ cô còn khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ Hứa khi đã trở thành người phụ nữ của anh, nhìn cô ở trong lòng ngực anh cao trào, còn sinh ra một loại cảm xúc không thể giải thích. Anh vuốt ve mặt Hứa Khả, giọng nói mang theo sự dịu dàng mà anh không nhận ra. Giúp tôi cởi quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn suy nghĩ, đêm qua muốn Hứa Khả, Chu Đại biết bản thân đã trầm mê, cũng không muốn kìm nén. Nếu thích làm tình, vậy phải thỏa mãn chính mình. Anh biết cách làm người phụ nữ hài lòng, cũng biết cách làm người phụ nữ làm thế nào để làm chính mình hài lòng. Ăn cơm, Hứa Khả dựa vào trong lòng ngực anh, yếu ớt nói. Vừa mới phá thân, hôm sau lại cao trào. Cô cảm thấy bản thân sắp hỏng rồi. Tôi còn chưa thoải mái. Chu Đại nói xong, kéo tay cô đặt lên thắt lưng, dạy cô cách cởi. Về sau muốn cởi quần đàn ông thì phải làm như vậy, biết chưa? Hứa Khả yếu ớt ừ một tiếng, biết rõ không nên làm ở trên xe. Hơn nữa nơi riêng tư của cô còn chưa được chăm sóc, nhưng vừa mới tiết một lần, ngược lại còn cảm thấy trống rỗng hơn trước, bất giác muốn côn TH. T của Chu Đại thỏa mãn. Giống như tối hôm qua, vừa chướng vừa đau, nhưng cũng rất sướng. Chu Đại thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, vô cùng hài lòng mà hôn lên môi cô, sau khi mổ vài cái liền biến thành hôn sâu. Chú, Hứa Khả động tình, cơ thể vặn vẹo, tay cũng buông lòng. Ngoạc, lập tức đến ngay, Chu Đại hiếm khi dỗ dành cô, anh dựa vào ghế, nâng người cô lên. Nắm lấy ghế, Hứa Khả dễ dàng bị anh công lược, lúc này đã ý loạn tình mê, ngoan nắm lấy ghế. Chú nhanh lên, cô gấp gấp thúc giục anh, cơ thể dường như có vô số con kiến bỏ qua, khiến cô rất khó chịu. Cô biết đây là hậu quả khi chọc Chu Đại, chỉ có côn TH. Tê tho to kia mới có thể giải được cơn đau này. Chu Đại bóp mông cô, cười khẽ, sao còn gấp hơn tôi vậy, muốn ăn dương về, tê lớn như vậy, về sau sao có thể thỏa mãn được em, đúng là đàn ông đúng đắn cởi quần áo ra đều là cầm thú. Chu Đại cũng không ngoại lệ, chưa từng nói ra mấy lời sắc dục mà lại thuận miệng như vậy. Không cần về sau, muốn bây giờ, chú nhanh lên. Hứa Khả có chút không thở nổi, còn thịt như sắp xuyên thủng quần lót, Chu Đại cũng không chịu nổi nữa, tự mình kéo quần lót xuống. Cử vật ngay lập tức để ở miệng huyệt, trực tiếp cắm vào sẽ làm tiểu huyệt bị thương. Anh biết tiểu huyệt Hứa Khả nhỏ, phải cần thứ gì bôi trơn. Vì thế, Chu Đại lấy một ít nước ở tiểu huyệt cô bôi lên gậy TH. Tê, ở miệng huyệt nhẹ nhàng đâm thọc vài cái rồi bắt đầu đi vào. Quỳ đầu kéo căng mị thịt xâm nhập vào trong miệng huyệt, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thỏa mãn. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Chu Đại đột nhiên vang lên. Giống như một chậu nước lạnh dội lên người Hứa Khả, khiến cả người cô cứng đờ. Kết quả, người đàn ông nào đó còn làm như không có việc gì, cầm lấy điện thoại bấm nút nghe máy. Bác sĩ Chu, tôi là XXX, cha tôi phẫu thuật thành công đúng không ạ? Mấy ngày nay cha tôi nói chân có chút không thoải mái. Đầu điện thoại bên kia, một người đột nhiên hét lên. 2 tuần nữa có thể xuất viện, giọng nói của Chu Đại rất bình tĩnh, không nghe ra sự khác thường. Hứa Khả vẫn đang kẹp côn TH, tê cả anh, không biết phải làm thế nào, đi xuống không được mà tiếp tục cũng không xong. Chu Đại đặt điện thoại xuống, để người nhà bệnh nhân tiếp tục nói, tay anh không thành thật siết chặt eo Hứa Khả, hạ cô xuống, đem côn TH. Tê của bản thân cắm vào sâu hơn. Hứa Khả không nghĩ tới lúc nghe điện thoại anh vẫn có thể nhàn nhã làm tình, cự vật thô dài đẩy vách tường bên trong ra, tiến vào một khoảng lớn. Trưởng đến mức khiến cô kêu lên, nhưng cũng may cô kịp thời ngậm miệng lại, mới không phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới tiến vào một nửa đã gần như lấp đầy tiểu huyệt của cô, tiểu huyệt không được thỏa mãn, càng thêm ngứa ngáy. Cô hy vọng Chu Đại có thể động đậy một chút, nhưng cô biết lúc này không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nên cố gắng chịu đựng. Nhưng Chu Đại lại cố tình làm như không rõ tình hình hiện tại, đổ thêm dầu vào lửa. Cúi đầu ngậm lấy đầu V của cô. Tưởng tượng người nhà bệnh nhân nghe được âm thanh, Hứa Khả sợ tới mức che miệng lại. Bác sĩ Chu, những người khác tôi không quá yên tâm, ngày mai lúc anh đi làm, có thể đến phòng bệnh xem thử không? Chu Đại chuyên tâm liền núi vú Hứa Khả, không trả lời lại, anh còn nhẹ nhàng thọc vào rút ra vài cái. Hiện tại, cơ thể của Hứa Khả vô cùng mẫn cảm cùng khẩn trương, anh vừa di chuyển. Cơ thể cô liền không ngừng run rẩy, không biết là sảng khoái hay khó chịu, nước mắt bị ép chảy ra. Hạ thể ngập nước, khi Chu Đại rút côn TH, tê ra một chút, dân thủy theo khe hở giữa hai người chảy xuống. Bác sĩ Chu, người nhà bệnh nhân bên kia không nghe được âm thanh, có chút nóng này. Bác sĩ còn ở đó không? Người nhà bệnh nhân đang nói chuyện không liên quan, sợ Chu Đại sắp xếp một bác sĩ không có kinh nghiệm để chăm sóc cha mình. Nên muốn anh trợ giúp kiểm tra vài lần. Chu Đại buông mỗi cô ra, nói, tôi chỉ phụ trách phẫu thuật, chuyện còn lại sẽ có bác sĩ chuyên môn xử lý, năng lực chuyên môn của bệnh viện chúng tôi, anh có thể tin tưởng. Tôi có chút việc, có vấn đề gì thì anh liên hệ với bác sĩ Trình. Nói xong anh liền cúp máy, sau đó nặng nề đẩy lên, Hứa Khả không kiềm chế được mà thét chói tai, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Cô không biết điện thoại đã cúp hay chưa, cố gắng kìm nén, đến mức mặt đỏ bừng. Chu Đại nhéo eo nhỏ của cô, có thể kêu rồi, đừng nhìn tính tình của cô hung dữ, nhưng giọng nói rất dễ nghe, mềm mại, lúc làm tình kêu lên dễ nghe bao nhiêu. Cách chương,